Phần tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách Đạo lòng người của Tăng Khúc Phiên, kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả Tâm nhẫn thuật thứ 3. Nhẫn trong phút chốc có thể tránh làm tổn thương đến người khác. Nội tâm không thể nhẫn đều là do ngoại sự cảm hoặc. Chỉ cần ngoại sự không ngừng, nội tâm sẽ luôn phải đối diện với cuộc khiêu chiến về nhẫn. Thế nhưng, sống giữa một thế giới đầy phức tạp như thế này, không ai có thể tránh khỏi sự cảm hoặc của ngoại cảnh. Tăng Quốc Phiên đã hiểu rất rõ, những sự có gắt, nóng nảy, không thể nhẫn nại của một người, rốt cuộc sẽ khiến họ khó thành đại nghiệp. Đồng thời, thông qua quá trình rèn luyện đạo nhẫn suốt một đời, Tăng Quốc Phiên đã ngộ ra được một mật quyết để tâm nhẫn, đó là tâm nhẫn phải lấy trí não ít nộ làm căn bản, dùng tĩnh tâm, chế phục vọng niệm và duy trì một trái tim hòa bình. Tâm nhẫn thuật chiến. Tâm nhẫn phải lấy không nóng giận làm căn bản. Trong nhật ký của mình, Tăng Quốc Phiên từng đúc kết vấn đề này như sau. Phương pháp dưỡng tâm không gì sánh bằng trị nộ ngăn dục. Ăn ít, vận động nhiều, hàm nghĩa của câu nói ấy không gì khác hơn là phải giữ cho tâm trí ít phẫn nộ. Trị nộ ngăn dục quyết định ở việc tạo nên sự bình hòa trong nội tâm. Có thể nói đây là pháp môn duy nhất để rèn luyện đạo nhẫn trong lòng. Tăng Quốc Phiên không chỉ nhiều lần nói đến trị nộ ngăn dục, mà ông còn giảng giải một cách hết sức tường tận. Thậm chí, ông còn xem nóng giận như là một con rắn hổ mang. Ngày 13 tháng 4 năm Đồng Trị thứ 3, tức năm 1864, trong bức thư gửi cho em trai mình là Tăng Quốc Thuyên đang nằm dưỡng bệnh, ông có viết một đoạn như sau. Trong một năm lại đây, các thành ở Giang Tô và Chiết Giang đã bị quân ta công phá rất nhiều, chỉ riêng Kim Lăng, nay là Nam Kinh, vẫn chưa thể nào khống chế tình hình được, lương bổng lại thiếu hụt, nhiều việc không được như ý, những lời nói khó nghe cứ dồn dập đưa tới. Huynh đây còn buồn bã, muốn đổ bệnh, huống chi đệ còn lao nhọc vất vả gấp trăm lần huynh, tâm huyết, chắc chất chứa ưu phiền gấp ngàn lần huynh. Từ mùa xuân đến nay, huynh vẫn thường lo lắng bệnh gan của đệ có thể tái phát, bệnh ấy không phải cứ thuốc men là có thể trị được, quan trọng là phải biết xem muôn sự như không, không buồn rầu, không phẫn nộ, chỉ cần như thế, bệnh tình tự nhiên sẽ dần bình phục. Mãng xà cắn tay, kẻ tráng sĩ áp chặt đứt cánh tay mình, vì đó là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng vậy. Huynh đệ ta muốn bảo toàn mạng sống của mình, cũng nên xem nóng giận như loài mãng xà, muốn diệt nó không thể không dốc hết dũng khí. Ngày 1 tháng 9 cùng năm, trong bức thư gửi cho Tăng Kỷ Trạch, ông lại nhắc nhở em mình phải ít nóng giận. Trong Bát Bổn Thiên, huynh có nhắc đến việc dưỡng sinh phải lấy ít nóng giận làm gốc. Nếu biết ngăn chặn nóng giận và biết tiết chế thì xem như đã thực hiện được cái đạo dưỡng sinh vậy. Ngoài ra, bệnh tật hay tuổi thọ còn là do ở trời, không nên quá lo lắng về nó. Phàm những kẻ thích dùng tiên dược, cầu đảo thần linh đều là vọng tưởng mà thôi. Ngày 5 tháng 6 năm Đồng Trị thứ 5, tức năm 1866, trong bức thư gửi cho Tăng Quốc Diễn, có đoạn ông viết: phương pháp dưỡng thân chung quy có 5 điều. 1 là ăn uống điều độ, 2 là trị nộ, 3 là tiết dục, 4 là rửa chân mỗi đêm trước khi đi ngủ, 5 là mỗi ngày sau 2 bữa cơm nên đi bộ khoảng 3.000 bước. Trị nộ là điều mà huynh vẫn gọi là dưỡng sinh, phải lấy ít nóng giận làm gốc vậy. Tăng Quốc Phiên giải thích, trị nộ là ít nóng giận, ngăn dục là biết tiết chế. Có thể thấy ông không phải là một người bi quan yếm thế, càng không có ý định ngăn cấm mọi dục vọng của con người, chỉ là yêu cầu mọi người phải biết tiết chế mà thôi. Vì sao Tăng Quốc Phiên lại nhấn mạnh yếu tố ít nóng giận đến vậy? Đó là vì ông luôn cho rằng nóng giận là kẻ địch lớn nhất của tâm nhẫn. Để khuyên nhủ người em vốn rất nóng nảy của mình là Tăng Quốc Thuyên, ông thường đưa ra tấm gương của Lý Thế Dân, Lưu Bang, những người nổi tiếng thiện nhẫn, cũng vì không thể khống chế được sự nóng giận của mình mà sau đó phải hối hận. Trong cuộc quyết chiến với Hạng Vũ, khi quân của Lưu Bang đang rơi vào tình thế bị vây khốn, rất cần Hàn Tín đem binh đến tăng viện. Nào ngờ Hàn Tín lại phái người đến thưa cùng Lưu Bang rằng người Tề giả tạo đa đoan, là một quốc gia rất khó liệu đoán, xin Hán Vương hãy giả vờ chấp thuận cho tôi được làm vua nước Tề để tiện việc vỗ yên dân chúng. Lúc đó Lưu Bang vô cùng tức giận mà mắng chửi rằng Ta đang bị vây khốn ở chỗ này, ngày đêm mong ngươi đến giải cứu, mà ngươi lại muốn được lên làm vua. Cũng may là vào thời điểm then chốt ấy, Trần Bình và Trương Lương đã kịp thời kể tai Lưu Bang mà nhắc nhở rằng, nay đại vương đang rơi vào tình cảnh bất lợi, sao có thể ngăn cản Hàn Tín tự lập làm vua, chi bằng cứ thuận nước mà đẩy thuyền, cũng có thể khiến hắn đem binh đến cứu viện chúng ta. Lưu Bang liền sực tỉnh, lập tức thay đổi thái độ. Đại trưởng phu Bình Định chư hầu lập được nhiều thành tựu, xứng đáng trở thành một vị vua chân chính, sao lại chỉ muốn là một vị vua giả? Thế là Lưu Bang lập tức phong cho Hàn Tín làm vua nước Tề. Chính vì biết kiềm chế cơn nóng giận của mình trong thời điểm then chốt đó, nên về sau mới có cuộc chiến ở Cai Hạ và Hạng Vũ phải nhảy xuống sông Ô Giang tự tử. Thế nhưng con người biết nhẫn nại như Lưu Bang cũng vì nóng giận mà suýt phải mất mạng. Sau khi lên ngôi, Lưu Bang muốn phát động một cuộc chiến tranh với quân Hung Nô, các đại thần đều đồng ý. Duy chỉ có Liêu Kính là phản đối, nói rằng đất nước vừa mới xây dựng chính quyền, quân đội cần được nghỉ ngơi chỉnh đốn, không còn sức chiến đấu, nhân dân cũng chán ghét cảnh chiến tranh. Quốc khố trống rỗng, không thể nào cung ứng được cho cuộc chiến. Lưu Bang vô cùng tức giận, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời khuyên ngăn của Liêu Kính. Chẳng còn cách nào khác, Liêu Kính đành buồn bã nhìn đoàn quân do Lưu Bang làm thống soái tiến thẳng về đất Hung Nô. Kết quả là do không chịu lắng nghe lời can gián của Liêu Kính, quân của Lưu Bang bị Hung Nô vây khốn ở núi Bạch Đăng, suýt nữa Lưu Bang bị bắt sống. So sánh hình ảnh Lưu Bang nhờ người khác thức tỉnh mà kiềm chế được cơn nóng giận của mình, với hình ảnh của một Lữ Hậu điềm đạm, mới thấy được đạo nhẫn của hai người còn kém xa nhau lắm. Sau khi Lưu Bang chết, vua Đan Vu của nước Hung Nô thừa cơ muốn chiếm lấy cương thổ của nhà Hán, lại còn viết một lá thư với lời lẽ khiêu khích gửi cho Lữ Hậu. Chồng nàng vừa mới chết gần đây, vợ ta cũng mới chết, sao nàng không đem giang sơn của nàng mà đến cùng ta? Lữ Hậu đọc được thư thì vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức lên ngựa giết chết Đan Vu. Nhưng Lữ Hậu quả thật là một người phụ nữ vô cùng lợi hại. Bà cố gắng dồn nén ngọn lửa giận trong lòng, lập tức viết lại một bức thư trả lời Đan Vu. Tôi già rồi, chỉ sợ không thể hầu hạ ngài cho phải phép. Có điều trong cung của tôi vẫn còn rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Thế là Lữ Hậu bèn đưa một cung nữ trong hoàng cung đến đất Hung Nô, giúp cho nhà Hán tránh được một cuộc đại nạn. Đúc kết từ những câu chuyện trong lịch sử, Tăng Quốc Phiên đã đưa ra một kết luận. Những người ở địa vị cao, nếu không biết nhẫn nại, động đến là phát nộ, nhất định sẽ rước lấy cái họa vô cùng. Đó cũng chính là lý do vì sao Tăng Quốc Phiên luôn đặt ít nóng giận làm căn bản cho việc rèn luyện tâm nhẫn. Đương nhiên, xét cho cùng, con người cũng chỉ là một loại động vật có tình cảm. Vì vậy, ít nóng giận là điều nói ra thì dễ, mà thực hiện lại khó vô cùng. Theo ghi chép trong sách Luận Ngữ, thầy Khổng Tử có dạy rằng, bậc quân tử có 9 điều cần phải suy nghĩ, trong đó điều thứ 8 gọi là phẫn tư nạn. Ý muốn nói con người trong lúc phẫn nộ cần phải nghĩ đến những nguy hại có thể xảy ra sau này để ức chế cơn giận của mình. Người xưa cho rằng, đối với quốc gia, sự phẫn nộ có thể dẫn đến chiến tranh. Giống như lời Mạnh Tử đã nói, một khi Công Tôn Diễn, Trương Nghi mà nổi giận, họ sẽ gieo rắc sự nghi hoặc vào giữa các chư hầu, khiến họ công kích lẫn nhau. Sự phẫn nộ sẽ dẫn đến những cuộc thù hận giữa cha con, anh em, vợ chồng. Trong một số trường hợp nào đó, sự nóng giận còn có sức tàn phá kinh khủng hơn lửa nóng, bởi vì nó có thể thiêu rụi hòa khí, khiến con người tàn sát lẫn nhau và tự diệt chính mình. Vì vậy, khi lòng không vui vẻ, cơn giận có thể nổi lên, nhất định phải khắc chế. Dù sự việc có lớn đến giường nào, cũng nên gác qua một bên. Như thế, trái tim đang nóng lên vì lửa giận của bạn sẽ từ từ được làm mát trở lại. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu Tâm nhẫn thuật chiến, dùng tĩnh tâm chế phục vọng niệm. Tăng Quốc Phiên cho rằng, tâm tĩnh như thủy, không sinh vọng niệm, lạnh nhạt vui danh lợi, xem mọi vật như không, không chỉ có ích cho việc dưỡng sinh, mà còn là một yêu cầu tất yếu cho việc rèn luyện đạo nhẫn. Điều này dường như cũng đồng quan điểm với khái niệm, đoạn vọng niệm mà nhà Phật thường nhấn mạnh. Phiền não là gì? Đó chính là những vọng tưởng, những tạp niệm. Toàn bộ giáo lý Phật Pháp đều quy kết về một điểm này, đó là đoạn trừ vọng niệm. Vọng niệm còn gọi là vọng tưởng. Trong đầu chúng ta không lúc nào không suy nghĩ đến việc này, việc khác, muôn vàn ý nghĩ, muôn vàn tạp niệm, như dòng nước tuôn chảy, không phút giây ngừng lặng. Cái tâm luôn nghĩ đến sự vật như thế gọi là vọng tâm. Kinh Phật nói, tích lũy đức hạnh, không khởi vọng tưởng, tham sân si dục, không chạm đến thanh sắc hương vị xúc pháp. Ý muốn nói, vì con người thường hay khởi vọng niệm, tham sân si dục, nên cần phải ra sức tu sửa cho ngay chính. Bên trong cái chân tâm mà Phật gia muốn nói đến, vốn không có vọng niệm, chỉ khi nào trừ sạch vọng niệm, tâm mới có thể thanh tĩnh. Thanh sắc hương vị xúc pháp là những thứ dụ hoặc từ bên ngoài. Bên ngoài có dụ hoặc, bên trong liền nổi tham sân si. Đức Phật từng giảng, hết thảy chúng sinh vốn đều là Phật, mọi người vốn đều là Phật, mà nay phải luân hồi trong bể khổ là vì cớ gì? Cũng vì con người không thể vượt qua được những dụ hoặc của ngoại cảnh gây ra phiền não trong lòng. Kinh Hoa Nghiêm có nói, vọng tưởng, chấp trước, đó chính là nguồn gốc phiền não của nhân loại. Muốn tâm được tĩnh, cần phải đoạn vọng niệm, cần phải bắt đầu từ việc không khởi các vọng tưởng, tham sân si dục. Ngoài việc không chạm đến thanh sắc, hương vị xúc pháp, còn phải tránh sự dụ hoặc của ngoại cảnh, nội tâm không khởi vọng niệm, chỉ có như thế, tâm mới có thể thanh tĩnh. Tuy nhiên, muốn thực sự đoạn vọng tâm, trừ vọng niệm, đâu phải là một việc dễ dàng. Đúng như người xưa đã nói, đoạn vọng niệm như ngăn dòng nước dài 40 dặm. Nhưng tất cả những vọng niệm như lòng ham muốn công danh lợi lộc, lòng đố kỵ, dục vọng cùng những suy nghĩ hồ đồ đều có thể nỗ lực mà giới trừ. Đúng như một vị cao tăng đã từng giảng rằng, vọng niệm nổi lên không phải là điều đáng sợ. Nếu bạn không khởi vọng niệm, bạn đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Người phàm chúng ta có ai là không khởi vọng niệm? Khi vọng niệm đầu tiên vừa nổi lên, lập tức niệm một câu A-di-đà Phật để áp nó xuống, đó gọi là công phu, càng nhanh càng tốt. Nếu tiếng A-di-đà Phật không được phát ra thật nhanh, như thế vọng niệm sẽ nổi lên, nối tiếp hết cái này đến cái khác, khi đó nó đã trở thành một sự phiền phức, thành một cái cớ cho bạn tạo nghiệp rồi. Cái vọng niệm đầu tiên vẫn chưa thể tạo nghiệp, tiếng A-di-đà Phật đã áp chế được nó, tuy rất khó để có thể hoàn toàn diệt trừ vọng niệm, nhưng chắc chắn là chúng ta có thể khuất phục được nó, khống chế được nó. Vì vậy, đoạn vọng niệm thì khó, chế ngự vọng niệm thì dễ, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được điều này. Trương Trọng Cảnh, một nhà y học kiệt xuất vào cuối đời Đông Hán, vừa giỏi về trị bệnh, vừa giỏi rèn luyện đạo nhẫn. Hạt nhân trong việc rèn luyện đạo nhẫn của Trương Trọng Cảnh là thanh tâm quả dục, bài trừ tạp niệm, tư tưởng thanh tĩnh, không để tâm tưởng náo loạn, đặc biệt là chú ý đến việc tiêu trừ tâm lý đố kỵ. Sau khi trở thành một đại quan, ông vẫn xem quyền lực và đồng tiền giống như nước lạnh, không vì những vật ở ngoài thân mà phiền não, chỉ chuyên tâm dốc trí nghiên cứu y học, trị bệnh cứu người. Theo sử sách ghi lại, khi đã làm tới chức lang trung lệnh, mỗi ngày Trương Trọng Cảnh vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình để trị bệnh cho bá tánh, chẳng bao giờ thể hiện điệu bộ của một đại quan. Hễ có người cần là ông liền đến. Những người đến khám bệnh, ông chẳng bao giờ phân biệt thân sơ, hèn sang, quý tiện, cũng chẳng bao giờ nhận của báo đáp. Đối với những người nghèo khổ, không tiền mua thuốc, ông còn bỏ tiền túi ra giúp đỡ. Trương Trọng Cảnh thường xuyên móc hầu bao để mua thuốc cho người nghèo, đến nỗi khiến người nhà bất mãn. Một hôm vợ ông oán trách rằng, nhà ta chẳng dám mong ông thăng quan phát tài, để đường theo ông hưởng phúc, nhưng một mình ông cả ngày bận rộn đã không nói, lại bắt cả gia đình phải bận rộn theo, lại còn đem tiền của trong nhà phát cho người khác, Hà cớ gì ông phải làm vậy? Mà gia đình chúng ta cũng có khá giả gì lắm đâu. Nghe vợ cằn nhằn, Trương Trọng Cảnh chỉ mỉm cười, nói, một việc còn con như vậy, hà tất phải suy nghĩ nhiều làm chi? Người ta thường nói, đáy lòng vô tư, trời đất rộng, trừ được một chữ tư, bao nhiêu phiền não, ưu sầu đều hóa thành hư ảo. Đó gọi là liêm túc giả bất ưu, tham giả ưu bất túc, chi túc giả thường lạc, ngụ lạc tự túc chung. Nghĩa là người có đủ liêm thì không bao giờ phải buồn giàu, người tham lam thì luôn phải buồn giàu vì không thấy đủ, người biết đủ luôn được sống vui tươi, người sống trong vui tươi sẽ luôn cảm thấy đầy đủ. Việc rèn luyện tâm nhẫn của Phật gia rất coi trọng yếu tố bất phan duyên ngoại cảnh, tức là không bám víu vào ngoại cảnh, không ganh đua với người. Có như thế, nội tâm mới được tĩnh lặng mà không nóng nảy. Phải tùy theo cảnh ngộ mà an nhiên, biết dừng ở thời điểm thích hợp, chi túc thường lạc. Tăng Cô Phiên là người sống trong quan trường phong kiến do người Mãn thống trị. Địa vị của người Hán không thể nào đạt được sự bình đẳng với người Mãn. Nếu ông là người một mực ganh đua với người thì làm sao có thể giữ cho nội tâm thanh tĩnh? Về phương diện trừ tư dục, dưới vọng niệm, Tăng Cô Phiên là người nói được, làm được, suốt đời luôn giữ mình thật nghiêm khắc, thanh liêm trung trực, được người đời tán tụng. Sau khi đánh chiếm Kinh Lăng, Nam Kinh với thân phận là Tổng đốc Lưỡng Giang và thống soái của 10 vạn quân Hồ Nam, nhưng số tài sản mà Tăng Cúc Viên chuyển từ Kinh Lăng về nhà chủ yếu chỉ là một số sách tu thân dưỡng tính. Kinh quốc trị thế, giá trị của chiếc áo mà ông suốt đời dùng để tiếp đãi thượng khách cũng không quá 300 lạng bạc. Ngày 22 tháng 11 năm Đồng Trị thứ 10, khi chuyển cư ngang qua nha thự của Đô đốc Phan Tô, Tăng Quốc Viên bèn đi dạo quanh hoa viên ở phía tây nha thự. Bây giờ hoa viên đang trong giai đoạn sửa chữa. Sau khi tham quan, Tăng Quốc Viên thở dài than rằng, tình cờ xem qua, thật lấy làm thẹn cho kẻ ở nơi quá cao, hưởng dụng thái quá. Đó cũng chính là cuộc du ngoạn cuối cùng của ông trước khi qua đời vào 2 tháng sau. Về già, việc rèn luyện đạo nhẫn của Tăng Quốc Viên đã đến mức thành tựu. Vì vậy, ông không còn tham luyến quyền vị tiền tài. Khi cảm thấy sức khỏe suy yếu, không thể tiếp tục gánh vác công việc, Tăng Quốc Viên đã nhiều lần dâng thư xin từ chức. Ngoài ra, Tăng Quốc Viên còn thường xuyên sáng tác thơ bất cầu để ước thúc nội tâm của mình. Công phu rèn luyện đạo nhẫn của Tăng Quốc Viên hoàn toàn khác với hai người em của ông là Tăng Quốc Thuyên và Tăng Quốc Diễn, đặc biệt là hình ảnh của Tăng Quốc Thuyên. Sau khi đánh hạ được Cát An, An Khánh và Kim Lăng, ông đã cho xây dựng ở quê nhà một dinh thự gọi là Đại Phu Đệ, với hàng trăm phòng ốc, bên trong được trang trí với không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, vật dụng cùng nô bộc, bị người đương thời chỉ trích là lão thao. Chú thích: con thao là tên một loài thú dữ trong truyền thuyết. Hết chú thích. Về việc này, Tăng Quốc Phiên cực lực phản đối. Ông cho rằng công danh phú quý đều là phú vinh ở đời, chỉ có tấm lòng rộng mở là đáng được giữ gìn. Chính vì Tăng Quốc Phiên đã đổ ra không ít công phu để ức chế vọng niệm, đạt đến sự thanh tĩnh trong nội tâm, nên ông mới có thể giữ cho lòng mình thoát khỏi những dụ hoặc của ngoại cảnh. Bây giờ nhìn lại, với một Tăng Quốc Phiên công cao chấn chủ, lại bị bách ban trong ngoài triều đình nghi kỵ ganh ghét, mà ông vẫn giữ được tấm lòng thanh lương của mình đến suốt đời, mới thấy đạo nhẫn của ông đã đạt tới cảnh giới phi thường. Tâm nhẫn thuật chiến, duy trì một trái tim bình hòa. Hứa Vũ sinh vào thời Đông Hán, từng 5 lần được tiến cử là người hiếu liêm, được phong làm quan. Hứa Vũ muốn giúp hai em của mình là Hứa Án và Hứa Phổ được thành danh. Ông bèn nói với hai em của mình: trong sách Lễ Kinh có nói đến việc anh em cần phải phân chia nhà cửa, gia đình mà cần phải giữ cái đạo lý phân chia, và sống biệt lập. Thế là ông chia tài sản ra làm ba phần, chẳng cần xét đến tình lý. Hứa Vũ gom hết đất đai phì nhiêu, nhà cửa rộng lớn cùng với những nô bộc khỏe mạnh về phần mình, chỉ chia cho hai em một ít của cải và đất đai khô cằn. Người trong Hương Lý đều khen ngợi Hứa Án và Hứa Phổ là khiêm nhường, biết lễ nghĩa, rồi hai anh em cũng được mọi người tiến cử. Sau việc ấy, Hứa Vũ cho mời tất cả trưởng bối và những người thân thích trong gia tộc đến nhà, nước mắt giàn giụa mà thưa rằng: "Tôi thân là huynh trưởng, không có chút tài cán gì mà được triều đình ban tặng chức vị, hai em tôi đều đã lớn, lại không được hiển vinh, không có bổng lộc. Vì vậy khi cùng hai em phân chia tài sản, tôi đã cố ý chọn lấy cho mình phần lớn nhất là để làm sáng cái danh hiền của hai em. Bây giờ cả hai đều đã thành danh cả rồi, mục đích của tôi cũng đã đạt được, tôi xin được đem phần tài sản trước đây trả lại cho hai em của tôi." Thế là Hứa Vũ đem toàn bộ số tài sản giao lại cho Hứa Án và Hứa Phổ, bản thân không giữ lại một đồng. Nhân dân trong quận đều hết lời khen ngợi ông. Tăng Quốc Phiên vô cùng bội phục phương pháp chấp nhận bị người khác chê cười để em mình được thành danh. Bản thân ông cũng là một người huynh trưởng, có thể nói Tăng Quốc Phiên đã dốc hết tâm huyết để giúp các em của mình thành tài, đặc biệt là giúp cho Tăng Quốc Thuyên khắc phục được cái tính cách kiêu ngạo của mình. Chỉ thông qua những lá thư nhà cùng với quyển nhật ký của ông, chúng ta cũng có thể thấy rõ được điều này. Ngày 20 tháng 7, năm Đạo Quang thứ 20, tức năm 1844, vừa mới chân ướt chân ráo đến chốn kinh thành, Tăng Quốc Phiên đã viết cho mẹ mình một lá thư kể rằng: "Ngày 12 tháng 6, nhận được lá thư viết ngày 20 tháng 5 của lục đệ. Ngày 16 tháng 7, nhận được lá thư viết ngày 29 tháng 5 của tứ đệ. Cả hai đều nói rất bận rộn, chỉ viết sơ sài có vài dòng mà chữ nghĩa lại vô cùng cầu thả, đến nỗi danh sách mấy người đứng đầu trong cuộc thi ở huyện cũng không thấy ghi lại. Tháng 1 năm nay, lục đệ có viết thư cho hay là mình đang định đến La San học thêm, còn cảm thấy rất mừng, nhưng mấy lá thư gần đây lại tuyệt nhiên không thấy lục đệ nói đến chuyện ấy, không biết là vì cớ gì. Các bức thư gửi đến cho con đều viết không được tốt, 2 năm học tập ở tỉnh xem ra không có gì tiến bộ, trong lòng con cảm thấy rất buồn, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ giận mình không giỏi dạy dỗ các em mà thôi. Tứ đệ và cửu đệ tuy không tiến bộ nhiều nhưng lại không có cái tính tự mãn, mong song thân cố gắng dạy bảo lục đệ giảm bớt tính tự mãn của mình." Ngày 21 tháng 11 cùng năm, Tăng Quốc Phiên viết thư khuyên bảo các em không nên ỷ tài mà kiêu ngạo, nghiên cứu học vấn cần nhất là phải khiêm tốn. Huynh thấy nhiều người tài thường ỷ vào tài năng của mình mà kiêu ngạo, hở chút là chê người khác không bằng mình, đã chửi phòng quan lại mắng chủ khảo, không vào trường học mà mắng cả học viện. Công bằng mà nói, văn thơ của họ cũng chẳng có gì đặc biệt, đã không có điểm gì hơn người, lại còn có chỗ không bằng người. Chỉ vì không chịu dùng thước đo của người khác để đo lường chính mình nên mới cảm thấy người khác không tốt. Đã mắng quan chấm thi, ngạo khí quá lớn, đương nhiên không thể tiến bộ. Việc khoa cử của huynh có thể nói là không được trôi chảy thuận lợi. Chỉ riêng cuộc thi tiểu khảo phải trải qua 7 lần mới được thành công. Có điều, mỗi lần thi rớt, huynh không bao giờ buông ra một lời oán trách, chỉ cảm thấy hổ thẹn vì bài thi của mình quá tệ mà thôi. Sở dĩ lúc ấy huynh không một lời oán giận, các đệ cứ hỏi thân phụ, thúc phụ và Chu Nghiêu Giới thì rõ, là vì trong trường thi chỉ có những bài văn chương kém cỏi mới may mắn được chấm đậu, chứ nhất quyết không có một bài văn tốt nào bị bỏ sót. Đó là đạo lý cố hữu, tam phòng thập tứ thúc, không phải không chuyên cần học tập, chỉ vì quá tự mãn nên mới không đạt được kết quả. Trong chốn kinh thành cũng có không ít kẻ tự mãn, những người biết họ chẳng qua chỉ cười nhạt một tiếng rồi thôi. Lại có những danh sĩ đương thời xem khoa danh như phân đất, có người vui thú với cổ văn, kẻ khác lại chú tâm vào lý học, lấy đó mà áp đảo hết mọi sự. Người khác trông thấy họ cho rằng thành tựu chẳng được bao nhiêu, cũng chỉ cười nhạt một tiếng rồi thôi. Vì vậy chúng ta phải cố gắng trừ khử ngạo khí, ngăn ngừa tự mãn, không để người khác cười nhạt thì mới có thể tiến bộ. Các đệ vốn đều là những người thật thà khiêm nhường, vậy mà đã nhiều năm nay vẫn chưa thi đậu kỳ thi tiểu khảo, e là do sự phẫn khích tích chứa lâu ngày mà sinh ra kiêu ngạo. Vậy nên huynh phải đặc biệt viết thư nhắc nhở các đệ, mong các đệ hãy suy nghĩ một chút đến những lời huynh đã nói. Ngày 5 tháng 9, năm Hàm Phong, nguyên niên, tức năm 1851, nhân việc Tăng Quốc Hoa gặp những khó khăn trong thi cử mà Ca Cẩm, Tăng Quốc Phiên đã viết thư nhắc nhở em rằng, trong số các đệ, Ôn Đệ là người có tư chất thông minh và bậc nhất, chỉ là Ca Cẩm quá nhiều mà tính tình lại lười biếng. Gần đây nghe nói đệ về nhà vẫn thường hay phát cơn Ca Cẩm, có khi mấy tháng không cầm đến cây bút. Huynh thường thấy những người có tính Ca Cẩm nhất định về sau sẽ bị ức chế, con đường công danh cũng bị ngăn trở, bởi vì vô duyên vô cớ mà oán trời, trời cũng sẽ không đáp ứng lại, vô duyên vô cớ mà trách người, người cũng không báo phục lại. Đó là cái lẽ cảm ứng tự nhiên vậy. Hoàn cảnh hiện nay của Ôn Đệ có thể nói là thuận lợi nhất trong những người được ăn học, vậy mà động đến là đầy bụng oán trách, không hài lòng, thực khiến huynh không sao hiểu nổi. Huynh nghĩ từ nay trở đi, đệ nên nỗ lực trừ bỏ thói xấu ấy đi. Mỗi khi bực dọc, muốn Ca Cẩm, hãy cúi xuống xét lại chính mình. Tôi còn chỗ nào không được đầy đủ mà cứ tích chứa cái khí bất bình như vậy. Bình tâm không chỉ có thể giúp đệ sớm được khoa danh, mà còn là một phương pháp nuôi dưỡng hòa khí, có thể giảm thiểu ít nhiều bệnh tật. Mong Ôn Đệ hãy suy nghĩ nhiều về việc này, đừng nghĩ huynh già rồi nói lời lẩm cẩm không đáng cho đệ bận tâm đến. Tháng 6 năm Hàm Phong thứ 7, do việc yêu cầu triều đình ban chức đốc phủ, Tăng Quốc Phiên bị giải trừ chức binh bộ tả thị lang, chịu thụ chế ở nhà trong một năm. Mặc dù tâm trạng không được tốt, ông vẫn hết sức quan tâm đến Tăng Quốc Thuyên. Sau trận công hãm ở Hồ Khẩu vào ngày 9 tháng 9 năm ấy, do có những bất hòa với ngoại giang thủy sư đề đốc là Dương Tại Phúc, thêm vào đó là việc không biết Tăng Quốc Phiên ngày nào mới có thể trở lại, Tăng Quốc Thuyên tỏ ra vô cùng sốt ruột và bực dọc. Hiểu được tâm tính của em, ngày 20 tháng 9, Tăng Quốc Phiên bèn viết một lá thư khuyên nhủ em rằng, tính đệ rất nóng vội, huynh sợ bệnh gan của đệ có thể tái phát trở lại, mong đệ có thể nguôi bớt lửa lòng, nhẫn nại và nhẫn nại. Tháng 3 năm Hàm Phong thứ 8, Tăng Quốc Hoa đến Cửu Giang đầu quân. Bấy giờ do Thạch Đạt Khai đang dẫn binh từ Giang Tây tiến vào Chiết Giang, mà quân Hồ Nam lại đang lâm vào tình thế không có một người chỉ huy thống nhất, tinh thần đang giảm xuống rất rõ. Bản thân Tăng Quốc Thuyên lại càng thêm nôn nóng vì việc tấn công vào Cửu Giang tiến triển quá chậm chậm. Tăng Quốc Phiên biết được tình hình đó, ngày 13 tháng 3, ông bèn viết một lá thư nhắc nhở Tăng Quốc Thuyên phải chú ý đến hai chữ bình hòa. Trong thư có đoạn viết: phong thái và thần khí của Ôn Đệ lộ ra bên ngoài, so với tính kiêu ngạo, trực ngôn, đạm bạc của huynh, tuy nói có phần khác biệt, nhưng về phương diện xử thế thì đúng là khác hướng mà đồng quy, rất khó cho chúng ta có thể tạo dựng một lối sống hòa nhã với mọi người. Huynh vẫn thường vì việc ấy mà lo lắng không yên. Nói chung, những kẻ oán trời trách người không chỉ ảnh hưởng đến việc giao thiệp với người mà còn gây khó khăn cho việc tu dưỡng phẩm hạnh của mình. Không chỉ gây khó khăn cho việc tu dưỡng phẩm hạnh của mình mà cũng gây khó khăn cho việc bảo dưỡng thân thể. Khi bước vào tuổi trung niên, huynh liền bị những căn bệnh gan, bệnh thận hành hạ. Trung y nói, uất nhi bất sướng làm tổn thương đến mộc, tâm hỏa thướng luyện làm tổn thương đến thủy. Hiện nay huynh bị thêm căn bệnh về mắt, buổi tối không sao ngủ được, tất cả đều là từ đó mà sinh ra. Vì vậy trong mọi thời khắc, đệ phải luôn cố gắng giữ cho được hai chữ bình hòa, không nên xem nhẹ việc ấy. Tháng 4 năm Đồng Trị thứ 3, tức năm 1864, Lý Hồng Chương vừa công hãm Thường Châu, thêm vào đó triều đình lại nhiều lần hạ chỉ yêu cầu Lý Hồng Chương đến hỗ trợ cho cánh quân của Tăng Quốc Thuyên ở Kim Lăng. Tăng Quốc Thuyên lo lắng bao công lao khó nhọc của mình rồi sẽ bị người khác cướp đoạt hết, thêm vào đó là căn bệnh gan lại tái phát dữ dội. Hai việc đó đã khiến cho Tăng Quốc Thuyên lại phạm phải căn bệnh nóng nảy cáu gắt. 13 ngày sau khi nhận được thư của Tăng Quốc Thuyên, Tăng Quốc Phiên lập tức hồi thư khuyên em không được nóng giận. Vừa nghe tin vui khắc phục được Thường Châu và Đan Dương, huynh còn chưa kịp vui mừng thì nhận được thư của đệ nói rằng bệnh gan đang ngày càng nghiêm trọng, gặp người thì phát nộ, gặp sự thì phát dầu. Đọc thư xong, Huynh cảm thấy lo lắng vô cùng. Trong năm lại đây, các thành ở Giang Tô và Chiết Giang đã bị quân ta công phá rất nhiều, chỉ riêng Kim Lăng vẫn chưa thể nào khống chế tình hình được, lương bổng lại thiếu hụt, nhiều việc không được như ý, những lời nói khó nghe cứ dồn dập vọng tới. Huynh đây còn buồn bã muốn đổ bệnh, huống chi đệ có lao nhọc vất vả gấp trăm lần huynh, tâm huyết chắc chất chứa bao ưu phiền gấp ngàn lần huynh. Từ mùa xuân đến nay, huynh vẫn thường lo lắng bệnh gan của đệ có thể tái phát, bệnh ấy không phải cứ thuốc men là có thể trị được, quan trọng là phải biết xem muôn sự như không, không buồn rầu, không phẫn nộ, chỉ cần như thế bệnh tình tự nhiên sẽ dần bình phục. Mãng xà cắn tay, kẻ tráng sĩ ắt chặt đứt cánh tay mình, vì đó là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng. Huynh đệ ta muốn bảo toàn mạng sống của mình, cũng nên xem nóng giận như loài mãng xà, muốn diệt nó không thể không dốc hết dũng khí của mình. Qua đây có thể thấy, Tăng Cúc Viên không chỉ hết sức chú ý đến việc rèn luyện đạo nhẫn ở bản thân, mà ông còn đặc biệt xem trọng việc rèn luyện đạo nhẫn của các em. Đó chính là nguyên nhân trọng yếu, không chỉ giúp cho gia đình họ Tăng có thể lập thế ở đời, mà còn xây dựng được một gia đình hòa mục, tình cảm anh em vô cùng gắn bó, yêu thương nhau. Tâm nhẫn thuật chiến, yếu tố quyết định của tâm nhẫn là đọc sách. Cuối năm Đồng Trị thứ 8, tức năm 1869, Tăng Cúc Phiên đến nhậm chức Tổng đốc ở Trực Lệ. Ông bắt đầu tổng kết lại những việc đã làm trong đời mình và nhận thức một cách sâu sắc rằng con người nếu muốn thành tựu đại sự, điều quan trọng nhất là phải rèn luyện tâm nhẫn, mà yếu tố quyết định của tâm nhẫn là đọc sách. Đúng như sách Trinh Quán Chính Yếu, Thiên Sùng Nho Học có nói, thể tính của loài trai sò là chứa nước, nhưng cũng phải đợi khi có ánh trăng chiếu vào thì mới phun nước ra. Thể tính của gỗ là chứa lửa, nhưng cũng phải dựa vào công cụ phát lửa thì mới đốt cháy được. Trong thể tính của con người vốn đã chứa đựng sự thông minh, khéo léo, nhưng cũng phải đợi khi học nghiệp đã hoàn thành thì mới có thể xuất hiện những thể chất ưu mỹ ấy. Con người không được giáo hóa, sao có thể thành người? Con người không học, sao có thể làm người? Con người không đọc sách, làm sao có thể giữ cho tâm nhẫn? Tất cả những điều ấy đã nói lên được mối quan hệ giữa đọc sách và tâm nhẫn. Từ xưa đến nay, tất cả những người anh hùng có thể lập thành đại nghiệp đều phải coi trọng việc đọc sách, dù là một hạng thảo dân như Lưu Bang. Trong chốc lát trở thành hoàng đế, nhưng cũng không thể ngay lập tức sửa trị thiên hạ. Muốn sửa trị thiên hạ cho tốt, không thể không đọc sách. Vì vậy có không ít bậc đế vương ngày xưa xem việc đọc sách là cái gốc của việc trị quốc, là nền tảng cho việc dựng nước. Nghe nói mỗi lần Tăng Cúc Phiên nhắc đến chuyện lập chí đọc sách, ông thường nhắc đến hoàng đế Khang Hy như là một tấm gương sáng ngời để các bạn đồng liêu và con cháu noi theo. Tăng Cúc Phiên rất chú trọng việc chọn sách, đặc biệt luôn lấy Thánh Chiết Họa Tượng Ký làm tông chỉ, nhờ đó mà ông đã có được một kiến thức vừa khái quát vừa rộng lớn. Thứ tự của 32 vị thánh chiết đó là Chu Văn Vương, Chu Công Đán, Khổng Khâu, Mạnh Kha, Tư Mã Thiên, Tả Khâu Minh, Trang Chu, Gia Cát Lượng, Lục Chí, Phạm Trọng Yểm, Tư Mã Quang, Chu Đôn Di, Trình Cảnh, Trình Di, Chu Hy, Trương Tải, Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Dương Tu, Tăng Cũng, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, Hứa Thận, Trịnh Huyền, Đỗ Hữu, Mã Đoan Lâm, Cố Viêm Vũ, Tần Huệ Điền, Diêu Nãi, Vương Niệm Tôn. Trong số 32 nhân vật trên, rất nhiều người đã xuất hiện trong tác phẩm Giảng Đường Lục của Mao Trạch Đông. Trong tác phẩm Thánh Chiết Họa Tượng Ký, cứ 4 người thì được xếp thành một nhóm, tất cả các phương diện nghĩa lý, từ chương, khảo cứ, đức hạnh, chính sự, cuộc đời và sự nghiệp văn học đều được lần lượt giới thiệu, ngoại trừ cuốn sách trên thông qua những bức thư mà ông đã gửi cho con trai mình là Tăng Kỷ Trạch. Chúng ta cũng có thể tìm thấy những cuốn sách mà bình sinh ông rất thích đọc. Ngoài Tứ Thư, Ngũ Kinh, cha thích nhất là bốn bộ Sử Ký, Hán Thư, Trang Tử và Hàn Văn. Tuy đã say mê nghiền ngẫm trong hơn 10 năm, nhưng tiếc là vẫn chưa thể nắm bắt một cách sâu sắc. Ngoài ra, cha còn thích đọc Thông Giám, Văn Tuyển, bộ cổ văn từ loại toản do Diêu Thích Bảo tuyển chọn, cùng với bộ Thập Bát Gia Thi Sa do chính cha tuyển chọn. Tính ra vẫn chưa được 10 bộ, tuy từ nhỏ đã đốc chí học tập, luôn mong muốn có thể nắm được tinh túy trong các bộ sách ấy. Vậy mà mãi đến nay, tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ước muốn vẫn chưa thực hiện được. Đêm nằm thao thức, thật cảm thấy hối hận về việc ấy. Rốt cuộc thì bắt đầu từ lúc nào và tại sao mà Mao Trạch Đông lại nảy sinh hứng thú và chuyên tâm nghiên cứu đến cuộc đời, cũng như sách vở của Tăng Quốc Phiên? Không có một sử liệu xác thực nào về điều này, nhưng thông qua tác phẩm Đạt Hóa Cha Nhật Ký của Dương Sương Tề, một nhà giáo đã từng du học tại Nhật Bản và sau này trở về nước nhận công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm 1 ở Nam Kinh, chúng ta thấy ông đã có lần đề cập đến cậu học trò cưng Mao Trạch Đông, vốn xuất thân là nhà nông nhưng lại có tư chất thông minh ưu tú đến thế, thật là khó ai bì được. Tôi thường lấy chuyện những người tài xuất thân từ nhà nông như Tăng Trạch Sinh, Lương Nhậm Công để khích lệ cậu ấy. Mao Trạch Đông rất xem trọng ý kiến của thầy Dương Sương Tề, nhờ sự khơi gợi của thầy, ông không chỉ tìm đọc rất nhiều tác phẩm văn chương của Tăng Quốc Phiên, mà tiến hành một cuộc nghiên cứu rất tỉ mỉ về cuộc đời và tác phẩm của Tăng Quốc Phiên. Cũng chính vì thế mà ông đã có một niềm hứng thú và kiến giải rất sâu sắc về Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên là người tôn sùng lối văn phong mạnh mẽ, khí phách hào hùng, nghị luận ngang dọc và mang nhiều tầng ý nghĩa, đặc biệt là yêu thích văn chương của Hàn Dũ. Trong cuốn nhật ký của mình, ông thường dùng rất nhiều từ ngữ để ca ngợi văn phong của Hàn Dũ. Mao Trạch Đông cũng là người say mê văn chương Hàn Dũ. Việc này nhất định cũng là do ông được hấp thụ ảnh hưởng từ Tăng Quốc Phiên. Như vào năm 1919, bài Tý Mẫu Văn của ông được thầy dạy tại nhà khen là thoát khỏi phàm tục, ngôn ngữ trầm lắng, bút lực mạnh mẽ. Trong đó hai câu vui vẻ hiền từ cảm động dồn tụ là do Mao Trạch Đông đã mượn lại từ một bức thư gửi nhà của Tăng Quốc Phiên. Ngày 25 tháng 6 năm 1915, trong bức thư gửi cho các học sinh ở Hồ Nam, Mao Trạch Đông đã nói đến một phương pháp dạy học như sau. Đạo dạy học, trước hết phải giảng điều phổ quát, rồi sau hãy tóm lược. Trước hết phải giảng dạy về Trung Quốc, rồi sau mới đến phương Tây. Trước hết phải dạy những cái phổ thông, rồi sau mới giảng đến những lĩnh vực chuyên môn. Trước đây tôi chỉ thích cầm cụi học một mình, nay mới thấy đó là việc không phải. Trước đây tôi vẫn cho rằng việc khen thưởng chỉ là hư danh nên dẹp cả đi, nay mới thấy việc ấy thật là chính đáng. Tôi từng đọc tập thư nhà của Tăng Văn Chính, thấy ông có nói tôi thích đọc sách lý học, lại thích cả văn chương khi sáng tác văn chương, lại thích tham gia cả những việc khác, kết quả là trăm việc đều không thành. Lời ấy há chẳng đáng ngàn vàng. Nay tôi bỏ môn khoa học mà theo đuổi môn phân số thì đã có gì không đúng kia chứ? Có kẻ cho là thụt lùi, tôi lại cho đó là tiến bộ vậy. Những điều mà Mao Trạch Đông đề cập đến trong bức thư trên thực tế đã được ông lấy ý tưởng từ một đoạn trong bức thư gửi cho Tăng Quốc Thuyên vào ngày 14 tháng 12 năm thứ bảy niên hiệu Hàm Phong, tức là năm 1857. Đoạn ấy viết như sau. Phàm khi thực hiện một việc gì phải nên tập trung toàn bộ tinh thần để thực hiện, cần mẫn từ đầu chí cuối, không để tư tưởng bị phân tán, làm cái này lại nghĩ đến cái khác, đứng núi này trông núi nọ. Người không giữ được sự chuyên tâm thì suốt đời không thể làm được việc gì. Cả đời ta vẫn thường hay phạm phải lỗi lầm ấy, thật đã gánh chịu không ít tai hại. Khi ở chốn Hàn Lâm cần phải lưu tâm đến phương diện thi thư thì lại rong ruổi theo những sách vở khác mà khiến cho ý chí bị phân tán, trong khi đọc sách lý học lại nghĩ đến thư văn, do đó mà tư tưởng bị rẽ vào một hướng khác. Khi làm việc trong lục bộ lại không chịu nỗ lực để lo công việc, khi ngoài binh ải lại không chịu gắng sức cai quản việc quân, hoặc khi ngồi làm văn, viết thư mà tâm trí lại rối loạn cả lên. Kết quả là đến già mà chăm sự vẫn không hoàn thành được một. Những lời ấy Mao Trạch Đông cho là vàng ngọc. Ông dùng quan điểm này của Tăng Quốc Phiên để đánh giá lại chính bản thân mình, nhận thấy lối suy nghĩ không coi trọng các môn học ở trường của mình trước đây là sai. Có điều, sau đó ông cũng cho rằng việc học quá nhiều môn ở trường là một việc không thỏa đáng. Trong tác phẩm Giảng Đường Lục, Mao Trạch Đông còn đưa ra lời bình phẩm về Tăng Quốc Phiên như sau. Có người chuyên việc chính trị như Gia Cát Vũ Hầu, tức Gia Cát Lượng, Phạm Hy Văn, tức Phạm Trọng Yểm. Có người chuyên tâm giáo dục như Khổng Tử, Mạnh Tử, Chu Hy, Cửu Uyên, Vương Dương Minh. Đời Tống có Hàn, Phạm được xem là tham gia trong cả hai lĩnh vực. Đời Thanh có Tăng, Tả cũng được xem như vậy. Tuy nhiên, Hàn, Tả vẫn chỉ là người chú trọng đến chính trị, chỉ có Phạm, Tăng là chuyên tâm cả chính trị lẫn giáo dục vậy. Nói đến chính trị là muốn nói đến việc xây dựng sự nghiệp công danh, nói đến giáo dục là muốn nói đến việc xây dựng và truyền bá tư tưởng học thuyết gây được ảnh hưởng đối với đương đại và hậu thế. Mao Trạch Đông cho rằng, xét về ảnh hưởng ở đời Tống, Phạm Trọng Yểm phải được xếp ở vị trí cao hơn Hàn Kỳ, còn ở đời Thanh, Tăng Quốc Phiên nhất định phải đặt ở vị trí cao hơn Tạ Tông Đường. Do Phạm, Tăng là những người chuyên tâm cả chính trị và giáo dục, điều đó cũng có nghĩa là Phạm Trọng Yểm và Tăng Quốc Phiên không chỉ lập được những công danh sự nghiệp hơn người, mà tư tưởng văn chương của họ cũng đã có những tác động mạnh mẽ đến hệ tư tưởng đương đại và cả tầng lớp văn sĩ sau này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tâm nhẫn thuật thứ 3 trong chương 1 của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Học sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tâm nhẫn thuật thứ 4 đang đón đợi chúng ta ở phần tiếp theo của cuốn sách. Quý thính giả hãy cùng chú ý đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.